Thiên Triều Tiên Quan, chương 14:14, Bạch Cốt Yêu Trộm Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Thần Chú Sở Trần khá phấn khích, thật đúng là Kim Quang Chú. Đại danh của Kim Quang Chú, trong kiếp trước hắn đã nghe nói, như sấm bên tai. Kim Quang Chú tuy chỉ là một trong bát đại thần chú nhập môn của đạo môn, là cơ sở đặt nền móng, nhưng lại là một môn pháp thuật thần thông cực kỳ cường đại. Lúc tu hành hái thuốc, hoặc khi bị tà ma xâm nhập thân thể, tụng niệm Kim Quang Thần Chú, Kim Quang hộ thể, hộ đạo hộ thân, tà ma lui tránh. Vài ngày trước, nếu Sở Trần có Kim Quang Thần Chú hộ đạo hộ thân, cho dù không có tâm miếu che chở, có lẽ hắn vẫn có thể bình yên thoát thân khỏi sự xâm nhập của ma niệm Nguyệt Ma. Ngoài ra, niệm thầm Kim Quang Chú, kết hợp với các chú pháp khác trong bát đại thần chú, còn có lợi cho việc hấp thụ linh khí thiên địa và luyện hóa tinh hoa nhật nguyện. Nếu đạo hạnh cao thâm, còn có thể thêm hoặc bớt các câu chú pháp của Kim Quang Chú, gia trì pháp khí và pháp bảo, trừ tà diệt ma và gột rửa càn khôn. Sau khi Sở Trần bái nhập làm môn hạ của Hứa Bình đạo trường, hắn đã từng hỏi về Kim Quang Chú. Đạo trường nói thẳng, Kim Quang Chú ở phương thế giới này cũng nổi danh lẫy lừng. Nhưng rất tiếc là chú pháp Kim Quang Thần Chú của Linh Sơn Phái đã bị thất lạc. Đổi lại một cách nói chặt chẽ hơn, Kim Quang Thần Chú đã bị thất lạc bên ngoài giới tu hành, hầu hết các môn phái đều không có sự truyền thừa Kim Quang Chú. Số ít đỉnh cấp tông môn có, chỉ là họ bảo mật, không truyền ra ngoài, coi như của quý. Linh Sơn Phái dùng ngũ quan khu dịch quỷ thần thay thế Kim Quang Thần Chú, hiệu quả ở giai đoạn đầu không khác biệt. Nhưng giai đoạn sau kém xa so với Kim Quang Chú. Kim Quang Chú càng luyện về sau, càng huyền diệu mạnh mẽ, diệu dụng vô hạn. Không tệ, bát đại thần chú này đáng tin cậy hơn nhiều so với bất kỳ thoát y giải đai gì đó. Chiều hôm đó, Sở Trần đang tu tập bát đại thần chú, ngũ quan khu dịch thần quỷ, giác thực chú, cùng với thoát y giải đai, không phải là tâm tư của hắn bất ổn, thực sự là pháp thuật trong tay quá ít. Nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, ngộ nhỡ một ngày nào đó gặp phải một nữ yêu và đánh không lại, vừa khéo nữ yêu lại có da mặt mỏng, xuất ra chiêu thức kỳ lạ ấy, nói không chừng có thể bảo vệ tính mạng. Đêm đó, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên không, ánh trăng sáng rọi. Sở Trần vừa thu thập xong một lượt thái âm chi khí, lập tức nghe thấy tiếng kinh hô của tiểu quỷ từ bên ngoài viện. Sư huynh, lão gia về nhà rồi, biết rồi, tới ngay. Sở Trần đứng dậy, thu dọn qua, gặp Hứa Bình đạo trưởng phong trần mệt mỏi ở phòng chính. Đồ đệ, nhập đạo rồi hả? Trên khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Bình đạo trưởng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Dạ, Sở Trần ngầm gật đầu. Trái lại, tiểu quỷ tử ở bên cạnh thì giỏi rồi, chống nạnh, nói với giọng điệu cực kỳ tự hào. Lão gia, sư huynh lần đầu tiên tu hành đã nhập đạo, không đến 7 ngày đã có pháp lực, còn niệm giáp thực chú cho con. Cực kỳ lợi hại, Hứa Bình đạo trưởng vừa đưa chén trà đến bên miệng, bỗng nhiên đặt xuống lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ huyện lệnh nói cho ông biết, đệ tử nhà mình đã nhập đạo, ông cũng không hề bất ngờ. Đệ tử nhặt được giữa đường này, ông có thể cảm nhận được xương cốt rất rõ ràng. Tư chất căn cốt coi như không tệ, tâm tính và phẩm cách cũng không tồi. Thông minh hơn người, nhanh nhẹn mà lại ham học hỏi. Bất luận từ góc độ nào, đó đều là một hạt giống tu hành tốt. Còn về tu thành pháp lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bình đạo trưởng kêu Sở Trần đến và nắm tay, nhắm mắt lại, sau đó, từ từ mở mắt ra. Đúng là sinh ra một ít pháp lực, hùng hậu thuần khiết, âm dương nhị khí hòa lẫn vào nhau. Đồ đệ, có phải lúc tu hành con đã gặp được kỳ ngộ gì rồi? Hứa Bình đạo trưởng nhìn lên nhìn xuống giống như lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần, mặt hiện vẻ cổ quái. Sở Trần thật đúng là không tiện kể chi tiết chuyến tu hành hái thuốc gặp Nguyệt Ma. Người vừa tu hành gặp phải Nguyệt Ma, 8-9 phần 10 người thì không có, căn bản nói không thông. Sư phụ, con cũng không biết tình huống thế nào, lần đầu tu hành thu thập thái âm chi khí, hái thuốc lần sau thu thập được nhiều hơn mấy lần trước, để cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể, mấy ngày trước về cơ bản con đều thu thập thái dương chi khí. Hứa Bình đạo trưởng nghe vậy, chợt hiểu ra, cười mắng. Tiểu tử con, xem ra thật đúng là phúc duyên thâm hậu, con đó là đã gặp được thái âm nguyệt hoa tinh túy, tinh thuần hùng hậu, gặp mà không thể cầu, vì sư tu hành nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp có hai lần. Sở Trần cũng lộ ra biểu cảm, chợt hiểu ra, một cách đúng mực, nói, con còn tưởng tư chất tu hành của mình không tốt, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, hóa ra là như vậy. Tiểu quỷ tử ở bên nhăn mặt và nhìn sư huynh nhà mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Lời này quá giả rồi, lúc chưa huynh niệm giác thực chú cho ta đã đắc ý thế nào, nào có nửa chút dấu vết tự thẹn cho tư chất tu hành kém của mình. Sư đồ hai người lại trò chuyện rôm rả, có chuyện thụ tâm đắc tu hành, cũng có trò chuyện điều vụn vặt hàng ngày. Đồ đệ, chuyện tìm kiếm hỏi thăm người nhà con không cần phải lo lắng, vì sư có một vị bằng hữu giỏi thuật bói toán, đã gửi đi một bức thư, mấy ngày sắp tới sẽ đến Tân An khi vân du Thanh Châu chúng ta, đến trường đó đưa con đến xin chỉ bảo, mặt khác, vi sư nhờ cậy từ huyện lệnh giúp con tìm người thân. Sở Trần không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng bận rộn biết bao sau khi nhậm chức ở huyện Tân An, nhưng ông đều để tâm tất cả. Nói là ba lần đi ngang qua cửa nhà mà không vào cũng không ngoa chút nào. Dù ở tình huống bận rộn như vậy, Hứa Bình đạo trưởng vẫn không quên tìm người thân cho hắn. Đa tạ sư phụ, Sở Trần cung kính cúi đầu, thành tâm thành ý kính nể trưởng lão. Được rồi, người trong nhà không nói lời khách sáo. Hứa Bình đạo trưởng thản nhiên xua tay, nhắc tới. Từ huyện lệnh phải nói là hết lời khen ngợi con, hôm nay quả thực làm rất tốt, phát hiện tình hình không ổn, không ngu ngốc lộ mãng tự mình dính tới, mà là đi tìm từ huyện lệnh. Nói xong, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt cứng nhắc của Hứa Bình đạo trưởng. Hiển nhiên, từ huyện lệnh xác thực đã khen ngợi Sở Trần, nghe xong toàn thân hắn khoan khoái, tâm tình tốt lên. Sở Trần cười cười, hắn cũng đã sống qua hai kiếp người. Tự nhiên không giống những thanh niên sốc nổi có máu liều mạng bình thường. Tự hiểu bản thân có khả năng ra sao và làm được những việc lớn lao như thế nào. Mặc dù hắn có pháp lực trên người, nhưng không có thủ đoạn đánh bại địch giành chiến thắng. Thoạt nhìn, chủ sạp và người tí hon đó trông như những người bình thường, nhưng ai biết được họ có giấu dốt hay có đồng bọn bên cạnh không? Sư phụ, từ huyện lệnh bên đó thế nào rồi? Người đứng sau là thần thánh phương nào? Đã bắt được chưa? Hứa Bình đạo trưởng nghe vậy, vẻ mặt sợ hãi, nét mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ thúc giục chủ sạp lưng còng và người tí hon là một con bạch cốt yêu, ham thích cắn nuốt sinh hồn để tu luyện, giỏi trộm hồn chi thuật, hành tung bí hiểm và khá khó đối phó, ở huyện Tân An cũng coi như là đại danh đỉnh đỉnh và từng phạm phải tội quả chồng chất. Thời gian trước, nó từng tàn sát ba thôn liên tiếp và nuốt chửng sinh hồn của tất cả thôn dân trong thôn để huyết luyện, thủ đoạn tàn độc, hành động điên cuồng. Triều đình nổi giận, hạ lệnh truy nã, nha môn, quân doanh, quỷ thần đô quản ti và thành hoàng tứ phương liên hợp, phái ra cao thủ vây quét, vốn tưởng rằng hồi đó đã giết chết được nó, hoàn toàn không ngờ rằng nó đã dùng thuật thay mận đổi đảo tránh thoát được một kiếp. Nếu không phải con vô tình phá vỡ tạp kỹ của nó, e rằng mọi người đều đã nghĩ rằng nó đã chết. Sở Trần nghe vậy kinh hãi. Vậy đã bắt được chưa? Hứa Bình đạo trưởng lắc đầu. Từ huyện lệnh lần theo manh mối mà chủ sạp lưng còng khai ra, tìm hiểu nguồn gốc, bao bọc vây quanh, nhưng đáng tiếc con yêu này quá xảo quyệt, nên đã để ả trốn thoát. Cách chương.